Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 402, thu hoạch được ngũ hành đại thần thông chi luân. Thiên thủ giới chủ di tích bí mật lớn nhất. Cố Thành đại đế liên tiếp đi vào thạch bi không gian 3 ngày mới ra ngoài. Nhìn ra thiên tư cực kỳ yêu nghiệt a. Đây là đương nhiên, bằng không làm sao có thể có lớn như vậy uy danh. Hơn nữa, Cố Thành đại đế đoán chừng trong 3 ngày này thu được không ít chỗ tốt. Nói không chừng liền thu được thủy hệ thần thông tu luyện pháp. Đúng lúc này, một tên đại đế giễu cợt. Ha ha, cho dù là Cố Thành đại đế thu được thủy hệ tu luyện pháp lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn dám cướp đoạt Cố Thành đại đế không được? Nghe vậy, đông đảo đại đế tức khắc không nói. Sau đó, bọn họ nhao nhao lại bắt đầu thử nghiệm câu thông thạch bi không gian lên. Rời đi thủy hệ thạch bi đại điện về sau, Cố Thành liền đi tới thổ hệ thạch bi. Cùng lúc trước một dạng, Cố Thành triển khai áo nghĩa cấp thổ hệ thiên phú. Lập tức liền tiến vào thổ hệ thạch bi trong không gian. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền đi tới hoàn toàn hư ảo không gian thế giới. Rất nhanh Cố Thành liền lợi dụng áo nghĩa cấp thổ hệ thiên phú xông qua ải thứ nhất. Sau đó tại hắn xuất hiện trước mặt một tấm thổ hệ bức họa. Cửa thứ hai Cố Thành vẫn không có quá nhiều thời gian. Ngắn ngủi mấy ngày về sau liền lần nữa lại thành công xông đu qua. Đi qua hai cái này nhốt, Cố Thành tổng cộng thu được thổ hệ linh thạch cùng thổ hệ áo nghĩa chi thủy hai loại bảo vật. Sau đó, hắn chính là lợi dụng hai loại bảo vật bắt đầu tu luyện thổ hệ thần thông. Lần này tu luyện thổ hệ thần thông điều kiện không còn là đem bảo vật luyện hóa rèn luyện tay phải, mà là bôi lên tại thân thể. Cuối cùng, tại Cố Thành không gián đoạn dưới việc tu luyện, 3 ngày thời gian, rốt cục thành công tu luyện tốt rồi thổ hệ thần thông. Thổ hệ thần thông, Cố Thành đứng ở trong hư không, nhàn nhạt mở miệng, chợt, một đạo cực kỳ cường đại quang mang xuất hiện. Sau đó ở trong hư không không ngừng xuyên tới xuyên lui. Hư không đều tựa như bị băng diệt. Thổ hệ thần thông, ta cũng rốt cục tu luyện thành công. Chỉ cần tiếp đó, lại tu luyện hỏa hệ thần thông, kim hệ thần thông, thần thông mộc hệ ta liền có thể thu hoạch được cuối cùng đại thần thông. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, nguyên bản Cố Thành cho là mình chỉ có thể thu hoạch được một môn tiểu thần thông. Nhưng là tại liên tục xông qua hai cái thạch bi không gian về sau, hắn đối với tiếp xuống 3 cái thạch bi không gian đã không có quá lớn để ý. Hắn thấy, bản thân tất nhiên có thể xông qua cuối cùng 3 cái thạch bi không gian. Thu thập đủ ngũ hành thần thông, cuối cùng thu hoạch được chân chính đại thần thông. Tiếp theo, Cố Thành rời đi mảnh không gian này, một lần nữa đến thế giới hiện thực bên trong. Thổ hệ thạch bi bên cạnh một chút đại đế, nhìn thấy Cố Thành đều là nhao nhao cảm thấy giật mình. Bất quá Cố Thành không có đối với bọn họ mảy may để ý. Chính là trực tiếp rời đi chỗ này. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành bắt đầu đi xông 6 cái khác 3 cái thạch bi không gian. Vốn có ngũ hành áo nghĩa cấp thiên phú cùng thời gian thiên phú và siêu nhiên ngộ tính phía dưới. Cố Thành rất nhanh liền thu được đại lượng ban thưởng cùng cái khác thần thông. Rất nhanh, từng ngày đi qua, Cố Thành lại tới đây đã có nửa tháng. Hắn rốt cuộc đã tới cái cuối cùng ngũ hành thần thông đại điện kim hệ thạch bi trong không gian. Rất nhanh, tại Cố Thành không gián đoạn vượt ải phía dưới. Tại thạch bi trong không gian, hao phí đếm thời gian 10 ngày. Cố Thành rốt cuộc gặp được kim hệ thần thông phương pháp tu luyện. Một gian bên trong mật thất, Cố Thành bắt đầu tiến hành kim hệ thần thông tu luyện. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, Cố Thành rốt cục thành công tu luyện thành kim hệ thần thông. Bá, mà khi Cố Thành đem cuối cùng kim hệ thần thông tu luyện hoàn thành thời điểm. Đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hào quang tức khắc bọc lại Cố Thành. Sau đó mang theo nó tiến vào một mảnh tinh không bên trong. Cái này trong tinh không ngoài ra không vật gì khác, có vẻn vẹn chỉ là một cái to lớn vòng ánh sáng. Hiện ra ngũ hành chi lực vòng ánh sáng, ngũ hành đại thần thông chi luân. Cố Thành từ hắn giới thiệu bên trong biết được cái này vòng ánh sáng tên. Sau đó, Cố Thành chính là biết được. Nguyên lai cái này ngũ hành đại thần thông chi luân chính là cuối cùng đại thần thông bí thuật. Mà muốn tu luyện thành vì cái này ngũ hành đại thần thông chi luân. Cần chính là trước tu luyện thành ngũ hành tiểu thần thông bí thuật. Sau đó lại đem nó dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng liền tổ hợp thành vì ngũ hành đại thần thông chi luân. Nguyên lai đây chính là cuối cùng cấp ngũ hành đại thần thông chi luân bí thuật. Chỉ cần dung hợp ngũ hành thần thông là có thể. Cố Thành có chút hưng phấn nói ra. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thiên thủ giới chủ ở mỗi một cái ngũ hành thần thông trong bí thuật. Thiết chí một cái giới hạn. Một khi thời gian tu luyện đến, liền không cho phép hắn tu luyện. Thậm chí, còn muốn xóa đi hắn ký ức. Vì, chính là phòng ngừa một chút đại đế đem tu luyện ngũ hành thần thông chi pháp tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, liền sẽ có người bởi vậy thu hoạch được tu luyện ra ngũ hành thần thông. Thậm chí có thể dung hợp thành ngũ hành đại thần thông chi luân. Không nghĩ bao lâu, Cố Thành tâm thần lại lần nữa hồi đến nơi này. Sau đó, Cố Thành liền bắt đầu dựa theo ghi chép, từng bước tiến hành tu luyện. Bá, chỉ thấy Cố Thành lấy được ngũ hành thần thông từng cái thi triển. Sau đó chậm chậm tới gần. Dung hợp lại cùng nhau. Vừa mới bắt đầu dung hợp tự nhiên là thất bại. Tiếp đó, Cố Thành lần lượt tìm sai lầm. Sau đó không ngừng tiến hành sửa lại. 3 ngày sau, một đạo chừng đếm to khoảng 10 trượng ngũ hành thần thông chi luân chậm chậm xuất hiện ở Cố Thành trên bàn tay. Ngũ hành đại thần thông chi luân, ta rốt cục ngưng tụ ra. Cố Thành hưng phấn kêu to nói. Hắn có thể đủ cảm giác được. Nương theo tu luyện ngũ hành đại thần thông chi luân về sau, Cố Thành thực lực đã lần thứ 2 tăng thêm một chút, đi tới tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong. Nhưng Cố Thành có loại cảm giác, cho dù là một chút ngũ tinh cấp sơ kỳ đại đế cũng có thể tương chiến. Bá, đúng lúc này, kèm theo Cố Thành ngưng tụ ra ngũ hành đại thần thông chi luân, trong hư không nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sau đó một đạo trong suốt quang mang hiển hiện. Sau đó tức khắc đem Cố Thành rời đi. Làm Cố Thành lần thứ 2 mở to mắt thời điểm, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà đi tới một chỗ tử hải bên trong. Cái này trên biển chết có được vô tận tử vong chi khí, tựa hồ dày đặc đến cực hạn. Đúng lúc này, Cố Thành phát hiện phía trước cách đó không xa có một đạo cực kỳ to lớn phần mộ. Cái phần mộ này cực kỳ cổ điển, nhưng là dùng một cái to lớn mai rùa làm ra, vắt ngang ở nơi này một mảnh trên biển chết, giống như tiên cổ trường tôn. Hưu, lúc này, một đạo màu vàng già nua lão giả hư ảnh từ trong phần mộ lướt đi đến rồi. Cố Thành có thể cảm giác được đó cũng không phải người sống, mà là một đạo vạn cổ trước một vị cường giả ý thức. Nhìn thấy có người đến, tức khắc xuất hiện, lúc này, cái này tên màu vàng lão giả đi tới Cố Thành trước người. Nhìn chăm chú Cố Thành. Hắn mở miệng. Chúc mừng ngươi. Người tham gia khảo hạch. Lại có thể thu hoạch được ngũ hành đại thần thông chi luân. Cũng đem nó tu luyện thành công. Ngươi có thể đến nơi đây. Vậy liền chứng minh chúng ta hữu duyên. Đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Thiên Thủ Giới Chủ. Cái gì? Thiên Thủ Giới Chủ. Cố Thành có chút kinh ngạc, Thiên Thủ Giới Chủ phần mộ không đã sớm bị móc rỗng sao? Nhưng chợt Cố Thành chính là hiểu rồi, nguyên lai tình cảm nơi này mới là Thiên Thủ Giới Chủ chân chính phần mộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.